Nuôi ong tay áo, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7. Tiểu Phương không còn đi làm ở công ty của chồng nữa. Sắp đến cuối năm mới, tôi bảo cô ta về quê thăm bố mẹ, sang năm mới lại quay lại tìm việc. Khi Tiểu Phương nghe thấy điều này, cô ta đã quỳ xuống trước mặt tôi và bảo tôi đừng đuổi cô ta đi. Tôi không phải muốn đuổi cô đi. Tết Nguyên đán tôi cùng anh rể cô đi du ngoạn, cô ở nơi này một mình không ai đi cùng. Cũng không bằng cô về quê rồi tận hưởng năm mới tốt lành bên gia đình. Tiểu Phương liên tục lắc đầu. Em không về, một khi trở về, mẹ nhất định sẽ cho em kết hôn. Mẹ em còn muốn dùng tiền mừng tuổi của em để mua nhà cho em trai. Chị Đường, chị và anh rể đi du lịch, chị có thể cho chị ở nhà này không? Nếu chị cho rằng em ở đây không yên tâm, em có thể ra ngoài thuê nhà. Tiểu Phương cảm ơn tôi ngàn lần, nhưng khi tôi nhìn thấy Tiểu Phương như vậy, trong lòng tôi chợt lóe lên một tia ghê tởm. Không biết vì sao, tôi chỉ cảm thấy tiểu cô nương này không đơn thuần lương thiện như tôi tưởng. Cách chương.